Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, 541 xích đạo bia thần chiến trường. Một luồng vô hình có chất thần niệm từ tức trong thân thể đẩy ra. Bởi vì mang theo kiểu che kín mũ giáp, để người không thấy rõ hắn biểu tình. Có thể tức ngữ khí vẫn cứ hiển lộ ra hắn nội tâm không bình tĩnh. Cái này không thể nào. Chỉ là phàm nhân, làm sao có thể tránh thoát thần chỉ nhận biết. Chỉ là một đám nắm giữ cấp thấp siêu phàm sức mạnh thổ dân. Bằng cái gì có thể né qua bọn hắn tra xét năng lực. Vô số tầm mắt khác nào đao nhọn bình thường. Mạnh mẽ xẻo ở bốn thần trên người. Tức có thể cảm giác được. Những người địa cầu này trong ánh mắt. Chất chứa thông thường hoảng sợ cùng kinh hoàng. Ngoài ra, còn mang theo một ít xa lạ đồ vật. Đó là, một mất một còn kích tiệt sát ý. Thay cái thời gian, chuyển sang nơi khác, bị một đám phàm nhân như vậy nhìn, tức chỉ sẽ cảm thấy thú vị. Hiện tại, hắn cảm giác cả người khó chịu, buồn bực không thể tả. Đám này người địa cầu làm sao dám dùng ánh mắt như thế nhìn thần. Cảm nhận được sao? Mã Nhiên đứng ở bốn thần trước mặt, thần thái hờ hững, ngữ khí bình tĩnh. Hiện ra ung dung không vội, 7 tỷ địa cầu trí tuệ của nhân loại, vũ lực, đấu trí cùng tâm ý. Bất luận là tức trước đánh lén ý nghĩ bị ngăn lại, cũng hoặc là thủ hộ giả bên trong tổ chức các chiến hữu ẩn thân tiềm hành. Trên thực tế, đều là sớm bố trí xuống hữu văn ở kiến công. Ngược lại, Mã Nhiên hiện tại đã đăng lâm địa cầu siêu phàm vương tọa. Bất luận biểu hiện ra bất luận cái gì siêu quy cách năng lực, đều không cần quá giải thích thêm. Một cái phổ thông đi làm tộc trong tài khoản đột nhiên thêm ra 10 triệu, sẽ đưa tới các loại điều tra, thậm chí bị đeo lên lượng lớn tài sản không rõ lai lịch tội. Mà ở phúc bố đây trên bảng đứng hàng đầu đại phú hào, trong tài khoản thêm ra 10 triệu, nhưng sẽ không có cái gì người lưu ý, coi như biết rồi. Cũng chỉ là làm một lần không muốn người biết thành công đầu tư. Đồng lý, Nhiên Võ, lên cấp cũng tốt, cùng thương minh các bá chủ giao lưu tỉnh ngộ cũng được. Khán giả nhóm đều sẽ tự động hoàn thành não bổ, đưa ra nhất hợp tình giải thích hợp lý. Nghe được Mã Nhiên lời nói sau, tức trầm mặc không nói. Đưa ra đáp lại, là một tên khuôn mặt cùng thân thể có trung tính hóa thần chỉ. Run rế nhiều hơn nữa. Cũng chung quy chỉ là run rế thôi. Này thần âm thanh cũng rất khó phân biệt ra nam nữ. Như là chính ở vào biến tiếng kỳ thiếu niên. Hắn lấy xuống cùng tức giống như đúc kiểu che kín mũ giáp. Đem mũ giáp tiện tay ném ở một bên. Hiện ra tuấn tú thanh tú tinh xảo mặt. Chợt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Trong lời nói, trên người mang theo một luồng tự kiêu trung nhị khí chàng. Nắm giữ tiên chi tên gọi địa cầu nhân loại, thiên phú của ngươi cùng nỗ lực, thắng được ta tôn trọng, ngươi có tư cách biết được ta thần tên. Nói tới chỗ này, trung nhị thần chỉ tiếng như chuông lớn, sóng âm nối liền trời đất, rung động tầng mây tiêu tan, đại địa cũng theo đó rung động, hồ nước cùng trong vũng nước thủy dịch cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Hoàng, nhớ kỹ rồi, đưa ngươi đưa vào vĩnh hằng ngủ say chi hương. Là đến từ thần đình thần chỉ. Hoàng, trong sóng âm này, chất chứa sức mạnh kinh khủng. Thậm chí liền ngay cả ở vào nơi cực xa thêm kéo thêm lợi thôn xích đạo kỷ niệm đại bia. Cũng bị hoàng âm thanh chấn ra vết rạn nứt. Phát ra kèn kẹt vỡ tan tiếng. Ngược lại là năng lực chịu đựng càng yếu hơn phổ thông những người đi đường. Tựa hồ chịu đến sức mạnh vô hình bảo vệ. Chỉ là rít gào lên chạy trốn ra. Cũng không có bị tính thực chất thương tổn. Nói tất, danh hiệu là Hoàng Trung Nhị Thần chỉ quanh thân lam quang mịt mờ. Thời gian trong chớp mắt, liền hóa thành một đoàn lưu quang. Tựa hồ muốn lập tức đem Mã Nhiên giết chết tại chỗ. Có thể hắn còn chưa kịp phát động chân chính tiến công. Liền bị chặn lại đi. Chặn lại hắn, cũng không phải là Mã Nhiên. Cũng không phải bất luận cái gì một tên người địa cầu. Mà là hắn đội trưởng. Tức, tại sao muốn ngăn ta? Thần uy nghiêm, không dung mạo phạm. Hoàng nhìn che ở mình và Mã Nhiên ở giữa lâm thời đội trưởng. sắc mặt khó coi nói. Những người địa cầu này hành động, mặc dù là ở thần đình, cũng là không thể tha thứ trọng tội. Bọn họ vị trí văn minh cùng chủng tộc, đều phải bị triệt để tuyệt diệt. Không như vậy, không đủ để cọ rửa tội nghiệp của bọn họ. Không đủ để tái tạo thần đình uy nghiêm. Đứng ở hoàng cung tức bên cạnh hai tên thần chỉ cũng không nói lời nào. Bọn hắn duy trì biết điều. Chỉ là yên lặng mà đem tầm mắt ném ở tức trên người. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là tán thành hoàng cử động. Đồng thời đối tức phản ứng hoàn toàn không có thể hiểu được. Xác thực, tiên tri thiên phú của Mã Nhiên tài tình. Cao đến để chúng thần ngạc nhiên. Mặc dù là không cân nhắc phá giải tránh chi gia hộ thủ đoạn. Hắn nhân vật như vậy, phóng tới trong thần đình, cũng là 100 cái thế kỷ cũng khó có thể gặp phải một vị tồn tại. Huống chi, Mã Nhiên ra đời ở thâm sơn cùng cốc địa cầu văn minh. Chưa từng thấy cái gì cảnh đời, lại có thể bỗng dưng sáng tạo ra loại bỏ tránh chi gia hộ thủ đoạn. Cân nhắc đến điểm này, đừng nói hơn 100 cái thế kỷ, coi như là từ thần đình sáng tạo nguyên niên tính lên. Mãi cho đến hiện tại, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, từng nghe nói bất luận cái nào ở thiên tư phương diện có thể cùng Mã Nhiên sánh ngang sinh mệnh cá. Thể, ái tài chi tâm, thần đều có chi, giống Mã Nhiên nhân vật như vậy, nếu như có thể thu phục, tùy ý ra roi lời nói, có thể thu được chỗ tốt, là được lợi bất tận, có thể vấn đề ở chỗ. Tham lam thường thường là thu nhận thần chỉ ngã xuống lớn nhất nguyên tội. Làm một nhân tài có rồi xúc phạm tới thần năng lực sau. Người kia mới cũng không thể xưng là nhân tài rồi. Đó là ác ma, là ma quỷ, là không thể tha thứ. Nhất định phải lập tức giết chết quái vật. Tức không có quá nhiều giải thích. Cô nén mắt trợn trắng kích động. Nhìn về phía Mã Nhiên. Hắn vừa nãy đều đã nói qua rồi. Mã Nhiên sinh mệnh từ trường so với bốn thần bên trong bất luận cái nào đều cường. Cũng không biết được ai cho những này nhược trí đội hữu tự tin. Để bọn hắn nghĩ đi theo Mã Nhiên một mình đấu. Quần ẩu không thơm sao? Nghĩ như vậy, hắn ánh mắt tập trung ở trước người Mã Nhiên một mảnh hư vô bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Bị phát hiện a, chấm ngoặc kép. Tuy rằng chỉ là hạ vị thần, nhưng có thể làm đơn độc mang đội đội trưởng. Xác thực có bản lĩnh, so với cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng hoàng. Ta càng muốn biết tên của ngươi, xưng hô như thế nào. Vừa mới cái kia khuôn mặt tinh xảo tuấn tú trung tính hóa thần chỉ tên gọi nghe tới. Cùng Mã Nhiên thông qua ma tử huân chương điểm hóa ra siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng có. Chút tương tự. Nhưng là theo Mã Nhiên, ở không cân nhắc sức chiến đấu tiền đề dưới, chính mình hồng có thể so với đến từ thần đình hoàng mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Chí ít, ở trí tuệ thuộc tính phương diện, siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng có thể triệt để nghiền ép vị này đến từ thần đình trung nhị. Thần chỉ, nghe nói như thế, bị không để ý tới hoàng trán nổi gân xanh tách, nguyên bản khoác vài mái tóc dài màu bạch kim không gió mà bay. Trên mặt hiện ra mấy phần vẻ tức giận. Đừng kích động, tức thăm thảm mở miệng nói. Những người địa cầu này rất nham hiểm. Vừa nãy nếu như không phải ta ngăn ngươi, ngươi hiện tại e sợ đã chết rồi. Lời này ở hoàng nghe tới, quả thực như là nói mơ giữa ban ngày. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng nghi vấn thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, ở mình và Mã Nhiên ở giữa, xuất hiện một miếng thịt mắt không thể phát hiện. Không thể đụng vào nhưng thần lực lại có thể đo lường ra đến mặt bằng. Hoàng phục hồi tinh thần lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.